Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483, Linh Sủng Đan. Một bên khác, Tô Nghĩa tiến vào thư phòng về sau. Lập tức vận dụng Minh Ngộ Chi Đồng cùng Hư Vọng Chi Nhãn. Dễ như trở bàn tay đem đan phương giải mã. Dựa theo thói quen, hắn đầu tiên chăm chú quan sát. Ồ, sau khi xem xong, Tô Nghĩa trên mặt xuất hiện một vệt vẻ ngoài ý muốn. Cái này tấm đan phương không phải là tăng cao tu vi đan phương. Cũng không phải liệu thương đan mới. Mà chính là một chương tên là Linh Sủng Đan, đan phương. Linh Sủng Đan tên như ý nghĩa. Cũng là dùng để thuần phục Linh Sủng. Theo trên phương thuốc ghi chép, chỉ cần tại Linh Sủng Đan phía trên nhỏ lên tinh huyết. Sau đó cho dị thú hoặc là yêu thú phục dụng, liền có thể dễ như trở bàn tay đem đối phương thuần phục. Mà lại có thể làm được 100% nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Tuyệt đối sẽ không phản bội chủ nhân. Không tệ, hiểu rõ hết Linh Sủng Đan tác dụng. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi phía trên hất lên. Lại từ đạt được lang gia giới về sau. Hắn thì đánh lên thu phục Linh Sủng chủ ý. Dù sao, lang gia giới là một cái sủng vật tự dưỡng không gian. Có thể an trí đại lượng Linh Sủng. Không lợi dụng liền có chút lãng phí. Chỉ bất quá, thuần phục Linh Sủng là một chuyện vô cùng khó khăn. Mà muốn để Linh Sủng đối chủ nhân trung thành tuyệt đối. Càng là khó càng thêm khó. Chính là bởi vì điểm này duyên cớ. Hắn mới một mực không có thuần phục Linh Sủng. Nhưng nếu là có thể luyện chế ra Linh Sủng Đan, thì hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Thậm chí đều có thể tổ kiến một chi tiểu hình dị thú quân đoàn. Đồng thời có thể tùy thân mang theo. Tô Nghĩa cảm thấy cái chủ ý này rất không tệ. Nếu như nắm giữ dị thú quân đoàn, thực lực bản thân chắc chắn trên diện rộng tăng vọt. Đương nhiên, hắn cũng biết tổ kiến dị thú quân đoàn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đầu tiên, muốn luyện chế ra Linh Sủng Đan. Tiếp theo, muốn bắt đại lượng dị thú. Sau cùng quan trọng một chút, tự dưỡng Linh Sủng là cần tiêu hao đại lượng tư nguyên. Chỉ có đem cái này ba điểm đều giải quyết tốt đẹp, mới có thể bắt tay vào làm tổ kiến. Gánh nặng đường xa a. Tô Nghĩa thở dài một tiếng, bình phục một chút tâm tình. Không có ý định ở phương diện này xoắn suýt. Ăn một miếng không thành bàn tử. Sự tình dù sao cũng nên từng kiện làm. Sau đó, hắn bắt đầu sao chép Linh Sủng Đan đan phương. Tịch thu còn về sau. Quay người hướng bên ngoài thư phòng đi đến. Trong phòng khách, Cẩm Hoành Hiên bọn người chính tại trò chuyện. Chỗ nói chuyện nội dung nhiều cùng Tô Nghĩa có quan hệ. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa chậm rãi đi tới tiến đến. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Bởi vì theo Tô Nghĩa rời đi đến trở về, cũng liền 3 phút dáng vẻ. 3 phút liền có thể giải mã một chương kim khuyết văn đan phương. Có phải hay không hơi cường điệu quá? Thì liền đối Tô Nghĩa hiểu khá rõ ràng ly. Đều không nghĩ tới Tô Nghĩa lại nhanh như vậy trở về. Tô Nghĩa, ngươi giải mã xong. Giang Thành thăm dò một tiếng. Ừ, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Đem sao chép Linh Sủng Đan trang giấy đưa cho Giang Thành. Tiền bối, ngươi nhìn một chút. Giang Thành sững sờ nhận lấy. Cẩn thận xem duyệt lên. Không lâu lắm, trên mặt của hắn thì xuất hiện một mảnh vẻ kích động. Trong miệng liền lẩm bẩm. Không tệ, không có một chút vấn đề. Thân là một tên cao phẩm luyện đan sư. Tự nhiên có thể phân biệt đan phương thật giả. Lại là loại này hiếm thấy đan dược. Có chút ý tứ, Giang Thành như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng. Sau đó đem trang giấy thu lại. Tiếp theo đối với mọi người nói. Chư vị, ta có việc thì đi trước một bước. Dứt lời, hắn liền nhanh chóng rời đi phòng khách. Tô Nghĩa suy đoán, Giang Thành hơn phân nửa đi luyện chế Linh Sủng Đan. Điểm ấy cũng là hắn hy vọng nhìn đến. Đợi đến Giang Thành luyện chế tốt, hắn có thể yêu cầu một khỏa, sau đó tìm một cái dị thú nghiệm chứng một chút. Tô Nghĩa, ngươi có thể hay không cũng giúp đỡ ta giải mã một chút. Lúc này, Cẩm Hoành Hiên đi đến Tô Nghĩa phụ cận, cười hỏi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.